Tần Hỷ Lạc nghe được tên mình, phục hồi lại tinh thần, cô bỗng nhiên đứng lên, hô hấp có chút gấp, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Hỷ Lạc cắn răng, Lâm Hạo Sơ hạ mi nhắm mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Một, Hexia, Hexie, cô đồng và Hexia, Hexie, hài hòa, góc chuyện audio.com. Hexia Si Hui, hài hòa xã hội, là chính sách phổ biến của Đảng Cộng sản Trung Quốc. GT, từ, hài hòa, bị chặn, cư dân mạng dùng từ, cô đồng, để thay thế do có cách phát âm gần giống nhau. Hai, cháo kê là một loại thực phẩm lành mạnh. Có thể nấu riêng, cũng có thể thêm táo tàu, đậu đỏ, khoai lang, hạt sen, bách hợp, có thể cho ra các hương vị khác nhau. 3. Hỷ Lạc chơi chữ, từ doen phen, yêu án phèn, nghĩa là duyên phận, đồng âm với doen phen, yêu án phèn, phân vượn, cách chương.